One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 450, ầm ầm biển cả. Đệ nhất thế giới giải trí đô thị. Trên biển to lớn hoàng kim thuyền. Grand, Tesoro, trong thành thị tháp cao phía trên. Tesoro trước mặt mở ra một chương báo chí. Chính nghĩa to lớn thắng lợi. Hắn cười. Đây không phải làm rất không tệ à. Thật sự là không tầm thường. Hiện tại hắn đối diện cán bộ. Dáng người cao gầy bộ dáng xinh đẹp Bakara cười nói. Loại trình độ này chiến lược chênh lệch. Bọn hắn thế mà còn có thể thu hoạch được thắng lợi. Đây chính là ngoài tất cả mọi người dự liệu sự tình à. Bọn hắn thậm chí còn bắt làm tù binh một tên hải quân đại tướng. Đầu to búp bê Tanaka cũng tán đồng nói. Thật sự là không tầm thường. 800 năm qua, hải quân còn chưa có xảy ra qua mấy lần đại tướng bị người tù binh sự tình a. Mở ra ở trên bàn tấm kia trên báo chí. Một tấm hình là như thế dễ thấy. Tấm hình này bên trên. Nổi danh thế giới hải quân bản bộ đại tướng. Aokiji Kuzan ngồi trên ghế. Trên cổ tay mang theo tượng trưng cho tù nhân còng tay. Hắn đúng là bắt làm tù binh. Hải quân bản bộ đại tướng là hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất, cũng là chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất, thực sự chính phủ thế giới đại chiêu bài. Loại cấp bậc này ra hỏa thế mà lại còn bị người tù binh. Điều này thực là đủ để cho bất luận kẻ nào trợn mắt hốc mồm tình huống. Như thế xem ra, bọn họ đích xác có đầu tư giá trị. Bakara như thế nói, cũng không uổng phí chúng ta đầu nhập lớn như vậy. Hừ hừ hừ, lần này Zephyr làm rất xinh đẹp, chính phủ mặt đều vứt sạch, Tesoro thấp giọng cười, với lại bọn hắn cũng vì neo hải quân vang dội danh hào. Mọi người cuối cùng là biết, hải quân chính phủ không còn là không thể chiến thắng, ta cũng có hiếu kỳ bọn hắn tương lai sẽ là cái dạng gì. Nhưng là Tesoro đại nhân, Bakara có chút sầu lo nói, hiện tại xem ra neo hải quân cũng không yếu nhỏ. Tùy ý bọn hắn phát triển. Chúng ta làm như thế nào bảo đảm bọn hắn sẽ không vượt qua chúng ta trưởng khống. Nàng thật có chút bận tâm. Mặc dù bây giờ song phương là hiện tại cùng một trận hình. Nhưng là nói cho cùng bọn hắn cũng là neo hải quân phát biểu cương lĩnh bên trong cần đánh ngã tồn. Tại a, vấn đề này ta hỏi qua Raihat. Tesoro bình tĩnh nói. Gia hỏa kia nói cho ta biết nói. Dù cho tương lai thật sự có cùng chúng ta là địch một ngày. Cùng chúng ta là địch cũng chỉ là Zephyr bọn người. Mà không phải neo hải quân. Có ý tứ gì? Bakara cùng Tanaka đều có chút mờ mịt. Tesoro cười cười. Toàn bộ neo hải quân. Ngoại trừ Zephyr mấy người bên ngoài. Tất cả cán bộ đều là chúng ta an bài quá khứ. Bọn hắn dựa vào cái gì thoát ly chúng ta trưởng khống đâu? Hai vị cán bộ có chút hiểu rõ. Thế giới đúng là bị chấn động đến. Trên báo chí cái kia một chương Aokiji ảnh chụp không làm được giả. Lại nói, Morgan mặc dù ngẫu nhiên không có tiết tháo, ưa thích khoách đại tin tức, thế nhưng là cũng chưa từng có phát biểu giả tin tức thời điểm. Chuyện này là thật, ba tên hải quân bản bộ đại tướng liên thủ xuất kích. Kết quả quả thật bị người đón đầu thống kích. Hành động triệt để thất bại không nói. Còn bị đối phương bắt làm tù binh một tên đại tướng hai tên trung tướng. Không hề nghi ngờ. Đây là đại hải tặc thời đại đến nay. Hải quân trải qua thê thảm nhất thất bại. Tin tức vừa ra. Thuyền đánh cá trong nháy mắt sôi trào. Hải quân thế mà thật thất bại. Làm sao lại có chuyện như vậy? Đây chính là hải quân A. Cử thế vô địch hải quân. Hải quân lúc nào trải qua thất bại như vậy? Nên nói không hổ là Zephyr sao? Tay đen Zephyr quả nhiên lợi hại. Hắn phá vỡ hải quân bất bại thần thoại A. Nguyên lai toàn lực ứng phó hải quân cũng sẽ thất bại. Nguyên lai chính phủ thế giới cũng không phải vô địch. Mọi người còn là lần đầu tiên nhận thức đến chuyện như vậy. Mặc dù tạm thời đến xem dạng này lý niệm cũng không có có ảnh hưởng gì. Nhưng là lâu dài đến xem. Sự kiện lần này ảnh hưởng to lớn. Caligula vương quốc phụ cận hải vực. Hải quân thế mà bị đánh bại. Salus, Linlan cầm báo chí một mặt khó có thể tin. ta cũng khó có thể tin. Katakuri bình tĩnh nói, ba đại tướng thủ lĩnh quân đội lại bị đánh bại. Quả thực là để cho người ta khó có thể tưởng tượng sự tình. Dù sao song phương trên giấy thực lực chênh lệch quá xa. Loại tình huống này Zephyr thế mà cũng còn có thể thu hoạch được thắng lợi. Tên kia nhất định có bí mật gì vũ khí. Vũ khí bí mật, chấm ngoặc kép, Salus, Lin lần nhíu chặt lông mày. Đây chính là Zephyr có lá gan cùng chính phủ tuyên chiến ỉ vào chỗ. Rút lui a, rốt cục. Salus, Lin lần nói như vậy, tính tình của nàng xác thực phi thường nóng nảy. Thế nhưng là cũng không phải là một cái đồ đần. Biết rõ có vấn đề, nàng sẽ không đầu thiết còn hướng bên trong nhảy. Katakuri trong nháy mắt thở dài một hơi. Hắn thật đúng là sợ hắn tôn kính mẫu thân đại nhân y nguyên không quan tâm đi cùng neo hải quân. Quyết một trận tử chiến. Ba đại tướng liên thủ đều thảm tao thất bại. Chớ nói chi là bọn hắn Salus gia tộc. Hải quân bản bộ, nguyên soái văn phòng. Một thân áo bào trắng Poma thở dài nói. Không nghĩ tới cuối cùng thế mà lại là kết quả như vậy. Khai chiến trước đó ai có thể nghĩ ra được đâu. Đối thủ là Zephyr. Suru trung tướng nhẹ nhàng lắc đầu. Từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền xem thường hắn. Chỉ sợ, từ hắn chính thức tiên cáo neo hải quân thành lập bắt đầu. Chúng ta tất cả mọi thứ hành động đều đã nằm trong tính toán của hắn đi. Gia hỏa kia là như vậy. Người, Sengoku một mặt ngưng trọng gật đầu. Đích thật là chúng ta chủ quan. Ha ha ha ha, đây thật là không có cách. Thời gian hủ thực chúng ta lòng cảnh giác a, Gap ha ha cười lớn. Đúng, Sakazuki bọn hắn thế nào? Poma nói, Vegapunk tiến sĩ vừa mới cho bọn hắn làm giải phẫu. Rất thành công, lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian hẳn là liền không thành vấn đề. Không có việc gì liền tốt. Sengoku gật gật đầu, lần này Franklin lập xuống công lớn. Không sai, Poma rất tán thành gật gật đầu. Nếu như không phải Franklin cứu đi Akainu cùng Aokiji lời nói. Vậy bây giờ bị bắt làm tù binh liền không chỉ là một cái Aokiji. Ba đại tướng tập thể bị bắt làm tù binh. Cái kia việc vui coi như thật lớn. Hiện tại trọng điểm ở chỗ. Làm như thế nào nghĩ cách cứu viện Kuzan? Suru trung tướng nói. Zephyr chắc chắn sẽ không tổn thương Kuzan. Nhưng là liền sợ sệt. Chấm ngoặc kép. Còn lại lời nói nàng không nói. Nhưng là tất cả mọi người minh bạch nàng là có ý gì. Dù sao, đã từng, Zephyr dần, cái nào không phải chính nghĩa nhất người ủng hộ trung thật. Dù sao, trong lòng của bọn hắn, cũng chưa chắc đã cảm thấy Zephyr lý luận thật đại nghịch bất nói. Vũ lực là không thể nào. Sengoku nói như vậy, nghĩ biện pháp nhìn xem có thể hay không cùng bọn hắn đàm phán a. Lại lời này khắp nơi dưới trước mặt nói thật được không? Poma khẽ cười một tiếng. Vậy ngươi đưa ra một cái biện pháp tốt hơn a? Sengoku nghiêng qua hắn một chút. Ta suy nghĩ biện pháp liên lạc neo hải quân a. Poma nghiêm mặt nói. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.